Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ. Chương 62, gocchuyenaudio.com. Chương 62, hợp tác 5. Anh không hỏi tại sao tôi lại quyết định đánh bạc một phen thay vì kiên quyết tìm anh ta nói chuyện một cách thận trọng để hoàn thành dự án thành công sao? Lý Vũ Hân cảm thấy kỳ lạ hỏi Diệp Lăng Thiên. Cho dù cô quyết định lao vào canh bạc hay lựa chọn bảo thủ như cô đã nói, cô cũng phải có lý do của riêng mình. Tôi chỉ là người ngoài ngành, làm bạn cũng được, cấp dưới cũng được, tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Về chuyện nghĩ như thế nào thì cũng là chuyện của chính cô, nếu cô muốn nói với tôi thì tự nhiên sẽ nói, nếu cô không muốn nói với tôi thì cho dù tôi có hỏi cô cũng sẽ không nói. Đi thôi, về khách sạn trước đi. Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói, tôi đã so sánh xác suất rủi ro và lợi nhuận của canh bạc với lợi ích thu được, nếu tôi vẫn bảo thủ thì ra được kết luận rằng rủi ro này đáng để chấp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn khách quan. Nếu muốn làm kinh doanh thì không thể đơn thuần được mà chỉ có thể dựa vào những con số để đưa ra kết luận. Tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi vẫn còn trẻ thì nên xông xáo hơn, mấy chuyện bảo thủ chắc chắn thì đợi đến năm 40 tuổi đi. Hơn nữa, lần này anh đã cho tôi niềm tin và tôi đã chọn tin tưởng mình. Bởi vì, khoảng thời gian gần đây tôi phát hiện lần nào tôi cũng chất vấn anh, nhưng kết quả cuối cùng đều là tôi sai, cho nên lần này tôi lựa chọn tin tưởng anh. Lý Vũ Hân cười nói. Tôi chỉ là một người ngoài ngành, cô nên dựa vào chính mình phán đoán. Diệp Lăng Thiên khẽ nói. Tôi nói rồi, tôi đã cân nhắc rất nhiều phương diện rồi mới đưa ra quyết định này. Nếu tôi đã lựa chọn thì tôi sẽ không rút lui. Đây là tính cách của tôi. Diệp Lăng Thiên, nếu lần này thực sự thành công, anh chính là người đóng góp lớn nhất cho chuyến đi đến nước D, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo với tập đoàn để ghi nhận công lao của anh. Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên nói. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói. Tôi không phải nhân viên công ty cô, hơn nữa cũng không làm được chuyện gì, nên cũng không cần báo công cho tôi. Đến lúc đó cô mời anh ăn cơm đi, đây là chuyện riêng của cô mà. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa ăn thịnh soạn, một bữa ăn ngon nhất. Lý Vũ Hân vui vẻ nói như là bọn họ đã thành công. Buổi chiều, Lý Vũ Hân và Diệp Lăng Thiên ở trong khách sạn ngủ một giấc rồi mới đến công ty của Ravo, đến nơi hai người đi thẳng vào văn phòng của Ravo. Cô Lý, cô suy nghĩ thế nào rồi? Tôi tin rằng cô nhất định có thể mang đến cho tôi một bất ngờ rất hài lòng. Ravo nhìn thấy Lý Vũ Hân đến thì vui vẻ nói. Tôi xin lỗi, ông Ravo, mặc dù công ty chúng tôi rất hy vọng được hợp tác với quý công ty, nhưng chúng tôi thực sự không thể đồng ý với những điều kiện mà ông đưa ra. Hôm nay tôi đã trở lại khách sạn và tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Sau khi thảo luận cuối cùng chúng tôi quyết định lùi lại một bước để thể hiện sự chân thành của chúng tôi. Điểm mấu chốt của chúng tôi là tập đoàn Tam Nguyên sẽ lấy danh nghĩa công ty Hoàng gia để đầu tư vào một công ty mới, chúng tôi sẽ đầu tư 80 triệu đô la Mỹ, chiếm 65% cổ phần. Đây là giới hạn mà chúng tôi có thể chịu đựng được. Lý Vũ Hân cười nói, vậy thì thật đáng tiếc, các điều kiện mà cô đưa ra thực sự khác xa với tiền đề mà chúng ta có thể hợp tác. Nếu quý công ty thực sự như thế này, chúng tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nét mặt Ravo bình tĩnh thong thả, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hờ hững của anh ta khiến Lý Vũ Hân thực sự hơi căng thẳng và bối rối. Không thành vấn đề, thưa ông Ravo, chúng tôi có một câu nói cổ rằng kinh doanh không thành thì vẫn còn nghĩa tình, kể cả khi việc làm ăn thương lượng không thành, thì việc làm quen với ông Ravo, một quý ông lịch lãm cũng không phải là vô ích, cũng không uổng công tôi lặn lội xa xôi đến nước D một chuyến. Ngoài ra, dù sao thì tôi cũng đã đến nước D rồi, tôi cũng vừa hay chuẩn bị ở lại nước D chơi một thời gian. Dù nói thế nào cũng phải cảm ơn ông Ravo và lòng nhiệt tình hiếu khách của quý công ty đối với tôi cũng như công ty của chúng tôi. Nhất định phải cho tôi biết để tôi có thể cố gắng hết sức với tư cách là một chủ nhà. Lý Vũ Hân cười kiên quyết nói với Ravo. Nghe Lý Vũ Hân nói vậy, Ravo hơi ngạc nhiên hỏi. Cô Lý muốn về nước sao? Không, tôi vừa nói rồi, nếu đã bay lâu như thế mới đến được nước D một chuyến, tất nhiên tôi phải cố gắng vui chơi và tham quan đất nước D, cảm nhận sức hấp dẫn của đất nước D chút. Nhân viên công ty chúng tôi sẽ về nước tối nay, có thể vài ngày tới tôi cũng sẽ về nước. Ông Ravo, một lần nữa xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của ông. Nếu ông cần tìm đối tác cho bất kỳ dự án hợp tác mới nào trong tương lai, tập đoàn Tam Nguyên của chúng tôi vẫn rất có thành ý như trước. Xin chào ông trước, ông Ravo. Lý Vũ Hân nói xong thì vươn tay ra phía Ravo. À, được, tạm biệt. Ravo căng thẳng bắt tay Lý Vũ Hân. Lý Vũ Hân cuối cùng còn mỉm cười với Ravo, rồi cùng Diệp Lăng Thiên bước ra khỏi văn phòng của Ravo. Em nhìn thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ của Ravo. Em nghĩ suy đoán của anh có thể đúng rồi. Giờ em càng ngày càng tự tin. Đi thôi, lần này chúng ta thực sự phải đến nước D để vui chơi tham thú mọi nơi. Em thấy, lần này có thể coi là một chuyến du lịch từ phí công tác thật là một điều tuyệt vời. Kể từ khi trở về nước tiếp quản công ty, em chưa bao giờ được ra nước ngoài du lịch, thật là vừa khéo. Lý Vũ Hân đột nhiên từ một người phụ nữ mạnh mẽ trở thành một cô gái nhỏ, vui vẻ nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên mỉm cười đi theo sau cô. Sau khi trở về khách sạn, Lý Vũ Hân lại triệu tập toàn bộ nhân viên lại họp, nội dung cuộc họp là đàm phán đã không thành công, bảo Hoàng Linh lập tức đặt ngay chuyến bay về nước sớm nhất cho nhóm người đó về, cô và Diệp Lăng Thiên sẽ ở lại. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy thái độ của Ravel, Lý Vũ Hân đã rất tin tưởng vào kế hoạch này. Tuy nhiên, để làm giống thật cô cũng coi mọi thứ như thật mà làm. Đối với một dự án lớn như vậy, tiền mua vé máy bay cũng không đáng kể. Cũng vì thế mà mấy nhân viên công ty cứ như người đến hóng hớt kéo hành lý bay 10 tiếng mới đến được Paris, sau đó ở trong khách sạn ngủ vài ngày, ngoại trừ dự một bữa tiệc chiêu đãi thì không phải làm gì mà đã quay về. Nếu không có gì trục trặc, nhóm của họ sẽ bay trở lại Paris sau vài ngày nữa. Nếu nói đi công tác nước ngoài là một việc khiến người ta chết vì ghen tị, thì đối với tập đoàn Tam Nguyên mà nói, chuyến công tác này tuyệt đối không đáng để ghen tị. Cocchuyenaudio.com Buổi tối hôm đó, một đoàn người lên xe chiếc xe thuê đi đến sân bay, mà bà chủ Lý Vũ Hân cũng rất tình cảm đích thân đến sân bay tiễn mọi người, hành động đó khiến mọi người đều cảm động, bất kể có phải là biểu diễn hay không thì điều này cũng phản ánh sự xem trọng của bà chủ đối với nhân viên, mà Diệp Lăng Thiên biết rằng Lý Vũ Hân không phải là người có thể làm ra mấy chuyện phô trương. Cách trương.